Do anh dậm chân, cô quay đầu nhìn anh, lại khẽ hát, cúi đầu tìm chìa khóa. Đừng nói vẫn còn là cảm giác. Anh và em đều biết chúng ta chỉ có thể trung thành với trực giác. Chính vì không đủ nên thường không biết cự tuyệt, nhưng lại không muốn thỏa hiệp vì đối phương. Đừng nói vẫn còn cảm giác. Anh và em đều biết ôm nhau không có nghĩa là thân thiết. Có thể sợ hãi bị từ chối, tuyệt vọng không dám trực tiếp. Hay chúng ta đang chờ đợi cơ hội lần sau, cùng nhíu mày nhưng lại có cảm giác khác nhau. Cô đang hát tới đoạn điệp khúc thì nghe thấy có người gọi tên mình. Bóng đằng sau ấy lại nghiêng qua, cửa cũng mở. Cô dường như bị anh bế lên, hơi thở nặng nề áp sát vào tai cô, bàn tay đỡ lên lưng trở thành một cái ôm quá thân mật. Cô chớp chớp mắt, choáng váng gỡ tay siết chặt trên eo, cuối cùng cảm thấy có chút sợ hãi, đẩy cái bóng trước mắt ra rồi hỏi: anh làm gì? Anh ôm cô vào trong, cô cố sức thoát ra, dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, cô túm chặt khung cửa, dựa vào tường, cao giọng hơn ngăn anh tiến lại gần, nói với anh một cách khó khăn: anh không được, không được vào đây, đây là nhà tôi không quen. Anh lần cuối cùng hết rồi. Anh hoàn toàn không hề nghe cô nói, bước lên trước kéo cô vào lòng. Vòng tay anh có cảm giác quen thuộc đáng sợ, quen thuộc đến nỗi cô có thể cảm thấy anh đang giận dữ hay đang ngấm ngầm nhẫn nhịn. Anh rất giống Vĩnh Đạo, quá giống, đặc biệt là cách anh ôm cô. Cô ngước mặt lên, chờ đợi cô là đôi mắt đen của anh, cùng với dục vọng che giấu trong đó, như chạm phải thứ gì không nên nhìn. Cô quay mặt đi, hơi tỉnh rượu. Nhưng đã muộn, anh cảm nhận được ý định của cô, dễ dàng chặn đứng, ôm cô vào phòng.